Lưu Manh Lão Sư, chương 1263, tái giết Bối Văn Phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối có nhiều cao thủ như thế ta thì sợ gì à, Bối Văn Phú khẽ cắn môi gật đầu nói. Nói, vì giải quyết phía dưới của mình vấn đề, mình là muốn bất cứ giá nào. Bối để ý ngươi đi, nhóm tuyển 15 người cao thủ đi theo ta. Chấm, dạ, Bối để ý cao hứng địa chạy đi ra ngoài. Lần này 15 người cao thủ cũng không cùng lấy. Cái kia loại bị giết cao thủ, loại cao thủ này một cái tương đương với cái loại này hai cái. Hơn nữa lần này đi đêm, phòng trọ, đêm đó phòng trọ nhiều người như vậy sát thủ không có khả năng toàn bộ lộ diện giết đi vào. Chỉ chốc lát sau, Bối Văn Phú bọn họ trùng trùng điệp điệp địa mở tứ chiếc xe hướng chuyên phao. VNBSP, một chiếc diện bao xa. Hơn nữa Bối Văn Phú ngồi cái kia cỗ xe hay nhập khẩu chống đạn xe. Đủ an toàn. Bối Văn Phú vừa ly khai Bối ra biệt thự phụ mạch giám thị Điệp Hoa tổ chức thám tử ngựa trên hướng. Tổ chức hội báo, hảo 17 cá trong đám người có Bối Văn Phú. Đeo điện thoại di động Lộ Tiểu Tiểu âm thầm cao. Hưng, Bối ra trong biệt thự tối thiểu có 40 người cao thủ, bên trong đặc biệt cường cao thủ có nhiều ít còn không? Rõ ràng cho nên, Lộ Tiểu Tiểu vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ mảnh đất người giết đi vào. Nàng chờ Bối Văn Phú đi ra ngoài cơ hội hiện tại Bối Văn Phú chỉ có 17 cá người cấu thành uy hiếp không lớn xem ra. Tối nay là muốn động thủ. Vì thế Lộ Tiểu Tiểu lại cầm lấy di động cấp thủ hạ của mình đánh điện quát khuya hôm nay nàng. Đích thân mang theo tổ chức ngân bài sát thủ đi ám sát Bối Văn Phú. Nếu không phải lúc ấy tổ chức giết Trần Thiên Minh, mình thời điểm tổn thương không ít kim bài sát thủ lời nói. Lần này nàng nhiều hơn mang vài cái kim bài sát thủ một. Nhất định lấy giết chết Bối Văn Phú. Hừ, bất kể như thế nào Bối Văn Phú chỉ là mười mấy người nàng hay có tin tưởng. Đương nhiên, bọn họ không có khả năng quang minh chính đại địa đánh chính diện Bối Văn Phú, sát thủ thôi duy nhất tuyển đương. Đột nhiên là đánh lén, phụ mạch theo dõi Bối Văn Phú chính là thủ hạ lại hướng tổ chức hội báo tình huống. Bối Văn Phú bọn họ, tới rồi bê quán ăn đêm. Bối Văn Phú lần này đi quán ăn đêm lại là uy phong hắn mở ba cái ghế lô hắn và mấy tên thủ hạ. Ở bên trong ghế lô. Hai bên ngồi cái khác thủ hạ, mà tới gần khả nghi người cả đám đều, trải qua Bối gia thủ hạ kiểm tra. Điều này cũng hấp dẫn không ít người chú ý, ai cũng biết này Bối. Văn Phú không đơn giản mang theo mười mấy tên thủ hạ qua quán ăn đêm phong lưu khoái hoạt người như vậy phi phú tức quý. Vì thế không cần Bối Văn Phú như thế nào thông đồng một vài mỹ nữ cũng lại đây phác thảo cách Bối Văn Phú. Bối Văn Phú nhìn chúng là một cái mặc đai đeo cam tâm gợi cảm nữ nhân. Nữ nhân này có chứa điểm thành phần tri thức, hương vị, phỏng chừng không phải tiểu thư. Nữ nhân như vậy chơi đứng lên thích a, Bối Văn Phú nghe nói qua. Tại có một vài thành phần tri thức nữ nhân cũng đi ra khách mời nhân vật. Ký có thể chơi đùa, lại có thể lời ít tiền. Nhất cử lưỡng tiện không nghĩ tới hôm nay chính mình gặp. Bối Văn Phú khoát tay cái kia gợi cảm nữ nhân đi vào Bối Văn Phú ghế lô. Xuất ca, gọi ta phải không? Là a ta thỉnh ngươi uống rượu như thế nào? Bối Văn Phú cười nói, bên ngoài, nhiều lắm, hắn sợ gặp được sát thủ cho nên không thế nào dám đi ra ngoài. Xuất ca, làm sao ngươi không đi ra ngoài khiêu vũ a? Gợi cảm mỹ nữ tò mò nhìn Bối Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên người vài người những người này ngồi ở bên trong không nói quát chỉ là bên uống rượu bên ăn cái gì. Có khi còn nhìn bên ngoài, mà lý chuyện phát sinh chuyện giống như không liên quan chuyện của bọn họ dường như. Bên ngoài quá nhiều người không an toàn ta hay là đang nơi này tương đối an toàn một chút. Bối, Văn Phú cười nói, hai bên trái phải đều là người của hắn nếu sát thủ muốn hướng vào đi là không thể nào. Sự tình, hơn nữa, trừ phi sát thủ suy nghĩ bại lộ chính bọn nó bằng không cũng sẽ không rất nhiều người hướng. Gợi cảm mỹ nữ cười nói, xuất ca những điều này là do hộ vệ của ngươi sao? Là, Bối Văn Phú gật gật đầu. Xôn xao, ngươi thật có tiền a xuất ca là đang làm gì? Gợi cảm mỹ nữ hỏi. Giống nàng như vậy thành phần tri thức nữ nhân còn có một cái mục đích chính là suy nghĩ ở trong này câu trên kẻ có tiền nếu. Có thể gả cho kẻ có tiền lại là cả đời cũng không cần lo. Ta là một cái tập đoàn công ty đồng sự đương nhiên về sau ta là chủ tịch bởi vì hiện tại chủ tịch là ta cha. Bối Văn Phú đắc ý nói. Dụng thân phận tán gái là hắn quen dùng. Nhất chiêu như vậy sẽ hấp dẫn rất nhiều hám làm giàu nữ nhân như vậy sẽ liều mạng địa đòi mình thích. Quả nhiên, cái kia gợi cảm mỹ nữ nhãn tình sáng lên, nàng ngựa ngồi gần Bối Văn Phú bên người. Cười nói, xuất ca, Ngươi thật là lợi hại a, ha ha. Ta đương nhiên lợi hại, ta đều là mang theo nhiều như vậy bảo tiêu xuất nhập ngươi. Nhìn xem tựu này đó giữ béo khỏe muốn bao nhiêu tiền a, Bối Văn Phú dương dương tự đắc nói. Mỹ nữ, hôm nay ta trả tiền ngươi muốn uống gì tựu điểm, có thể tính là nơi này quý nhất rượu cũng không có hỏi. Đề, khó được hôm nay đi ra uy phong. Bối Văn Phú không cần số tiền này hơn nữa nữ nhân này hắn xem ra. Đáng tiếc chính là mình nơi đó dường như hay chỉ có một chút phản ứng không phải rất mãnh liệt. Mỹ nữ cao hứng nói. Cảm ơn xuất ca, nàng ngựa trên đưa tay để phục vụ sinh vào đi. Điểm một vài đắt tiền kê vĩ tửu. Bối Văn Phú thấy nữ nhân này thích tiền biết đêm nay nàng là khẳng cùng chính mình. Vì thế, hắn tại mỹ nữ kia trước ngực dùng sức lắc lắc. Không không cần, xuất ca, ngươi không nếu như vậy. Gợi cảm mỹ nữ dục vọng nghênh dục vọng cự hỏa hầu. Nắm chắc đắc phi thường lão đạo. Nghe thế dạng cha tiếng cha khí Bối Văn Phú trong lòng càng thêm hưng phấn, hắn lại dùng lực địa vuốt. Mỹ nữ một tay khuôn nàng đầy đặn tô phong, một tay sờ nàng khều người mông. Nhưng là Bối Văn Phú, tuy rằng trong lòng hưng phấn nhưng chỗ của hắn lại không như thế nào hưng phấn. Chẳng lẽ là phải đi về tái chậm rãi thể hiện, mới được, Bối Văn Phú nghĩ đem gợi cảm mỹ nữ mang về. Làm cho nàng giúp chính mình thể hiện nơi đó nhìn có thể. Không thể đem nơi đó nặng chấn hùng phong. Nữ nhân này thật sự không tệ, nàng hay dùng sức địa phụ giúp Bối Văn Phú. Không cho Bối Văn Phú sờ nàng. Xuất ca, ngươi hiểu lầm, ta không phải tiểu thư, ngươi buông. Gợi cảm mỹ nữ đỏ. Mặt nói, nếu ngươi thích, ngươi có thể ở bên kia kêu. Mỹ nữ chỉ bên kia song song ngồi các tiểu thư. Mỹ nữ ngươi cũng hiểu lầm, ta chưa bao giờ tìm tiểu thư, ta thật là thích ngươi. Bối Văn Phú làm sao để mỹ nữ chạy, nàng càng không phải tiểu thư, chính mình càng thích. Vậy ngươi không thể giống vừa rồi đối với ta như vậy. Mỹ nữ nói, được, Bối Văn Phú gật gật đầu. Mẹ nó trang sức cái gì bức còn phải, ta còn muốn ngồi một hồi với ngươi bồi dưỡng cảm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối Văn Phú ở trong lòng âm thầm địa mắng. Bất quá, hắn hay cùng mỹ nữ chuyện trò vui vẻ. Lúc này từ chỗ tối tăm quẩy đi ra hai cái phục vụ sinh, nếu quán ăn đêm quản lý nhìn kỹ. Nói nhất định sẽ chứng kiến này hai cái phục vụ sinh không là bọn hắn quán ăn đêm người. Này hai cái phục vụ sinh là, Điệp Hoa tổ chức ngân bài sát thủ tại Lộ Tiểu Tiểu dẫn bọn hắn đuổi tới chuyên phao. VNBSP, phía sau theo dõi nhân lập tức lộ diện, hướng Lộ Tiểu Tiểu hội báo Bối Văn Phú tử ở bên trong. Bối Văn Phú cũng phi thường giảo hoạt. Hắn để lại một thủ hạ tại của mình trong xe nhỏ nán lại. Người khác suy nghĩ tại trong xe của hắn trang sức bom và vân vân đều không được. Vì thế, Lộ Tiểu Tiểu phái hai cái toàn bộ. Bài sát thủ trà trộn vào đi. Nàng cùng với cái khác thủ hạ ở bên ngoài chờ. Tốt nhất đi vào hai cái sát thủ có thể đem Bối Văn Phú xử lý nếu không được Lộ Tiểu Tiểu trích. Hảo áp dụng người thứ hai Phương Tần ở bên ngoài giết chết Bối Văn Phú. Người ở bên trong nhiều lắm, Lộ Tiểu Tiểu đều không dám phái quá nhiều người đi vào, để tránh làm cho người ta nhận ra. Kia đi vào hai cái sát thủ nếu xử lý Bối Văn Phú phòng trừng về sau cũng không dám lộ diện, chạy trốn tới nơi khác ẩn giấu đi. Kia hai cái ngân bài sát thủ lưu vào bên trong sau. Không lâu liền phát hiện ra Bối Văn Phú nơi. Nhìn này Bối gia thủ hạ phòng bị như vậy cấp bách. Bọn họ biết bằng chính mình hai người kia là giết không được. Bối Văn Phú vu là bọn hắn đi đến quán ăn đêm phía sau phục vụ sinh nghỉ ngơi đang lúc đánh ngất xỉu hai cái phục vụ. Viên thay y phục của bọn hắn tái chạy ra ngoài. Bọn họ cầm nâng lên khay, mâm trên là một vài rượu đỏ, tiếp theo chậm rãi hướng Bối Văn Phú bên kia. Đi đến, bọn họ ngôi sao thương lượng tốt lắm, chỉ cần trước sau đi vào Bối Văn Phú ghế lô liền lập tức ra. Tay, không quản đối phương có nhiều ít thủ hạ, chỉ cần có thể đem Bối Văn Phú giết chết, vậy bọn họ đảm nhận. Vụ tự hoàn thành, mình có thể không thể trốn đi ra ngoài cũng dâu ria. Gần, phía trước chính là Bối Văn Phú ghế lô, hai cái ngân bài sát thủ âm thầm tâm vui mừng, vừa rồi. Bọn họ cố ý giả dạng một lần tại đây dạng trong ánh sáng. Phòng chừng không có bao nhiêu người sẽ nhận ra hắn. Nhóm là giả phục vụ sinh. Còn có một thước, bọn họ liền đi tới ghế lô cửa. Này hai cái giết, âm thầm địa hít một hơi tiếp theo tiếp tục đi tới. Các ngươi hai người đứng lại. Hai cái bảo tiêu dạng nhân lập tức từ bên cạnh trong giạp bay. Đi ra bọn họ độ thật nhanh, có thể thấy được khinh công rất cao, cao thủ như thế để này hai cái giết. Trong lòng bàn tay thầm giật mình, bọn họ cũng không có nắm chắc có thể đối phó được này hai cái bảo tiêu. Bối Văn Phú, Hiện tại chính là thủ hạ thật lợi hại, phòng chừng đêm nay sẽ không dễ dàng như vậy đắc thủ. Chúng ta là đưa rượu tới được. Trong đó một sát thủ mỉm cười, hắn không là này. Cái bảo tiêu thân thủ mà sợ hãi. Làm Điệp Hoa tổ chức một cái ngân bài sát thủ bọn họ sáng sớm. Sẽ không đem mạng của mình coi thành chuyện gì to tát. Hiện tại mục đích của bọn họ chính là giết Bối Văn Phú Trích. Nếu có thể trà trộn vào Bối Văn Phú ghế lô, bọn họ tự có cơ hội. Vừa rồi bọn họ xem qua Bối Văn Phú trong dạp bảo tiêu không nhiều lắm, chỉ cần có thể đi vào tự. Có thể thực thi đánh lén. Chúng ta có kêu rượu sao? Trong đó một cái bảo tiêu không tin hỏi han. Có người bảo chúng ta đưa. Sát thủ nói. Tốt lắm, các ngươi nâng cốc cho chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi có thể đi rồi. Còn lại một cái bảo tiêu nói. Sát thủ gật gật đầu. Đem khay, mâm một lần lượt. Ý bảo kia hai cái bảo tiêu cầm cúa rượu đỏ. Một cái nâng lên. Trong mâm có hai chai rượu vừa vặn này, hai cái bảo tiêu một tay cầm một lọ. Ai, người ta đem Bối Văn Phú bao. Mái hiên cửa ngăn chặn bọn họ là đi vào không thể hơn nữa, võ công của đối phương cao. Có thể tính là bọn họ liều chết vọt vào đi cũng không nhất định địch nổi trong dạp bảo tiêu. Này hai cái sát thủ đành phải nghĩ. Lui ra ngoài để Lộ Tiểu Tiểu thực thi người thứ hai kế hoạch. Chậm đã, lúc này Bối để ý từ bên trong đi ra, hắn lạnh lùng địa nhìn kia lưỡng. Cái giả mạo phục vụ sinh sát thủ. Các ngươi nghe ai nói chúng ta nơi này muốn rượu. Này ba cái bao. Rượu vẫn đều là Bối để ý phụ mạch kêu. Cho nên hắn phi thường rõ ràng. Hiện tại nghe đi ra bên ngoài lại có. Người đưa rượu vào đi, hắn không thể không hoài nghi. Hắn nghĩ đến Bối Phong tại trước khi đến làm cho bọn họ một. Cắt đều muốn rất cẩn thận. Ta cũng không đại nhận biết là một người khách nhân bảo chúng ta đưa tới được. Sát thủ không cấp bách. Không chậm nói. Là sao? Bối để ý hoài nghi địa nhìn này hai cái sát thủ. Lúc này. Vừa vặn có một cái nữ phục vụ sinh trải qua. Bối để ý ngựa trên gọi lại nàng hỏi. Tiểu thư ngươi biết bọn họ sao? Bọn họ, nữ phục vụ sinh kỳ quái nhìn thoáng qua này hai cái sát thủ quán ăn đêm lý. Phục vụ sinh không nhiều lắm, cũng chính là 18, cho nên bọn họ đều nhận biết. Nhưng này hai cái phục vụ sinh, nàng lại là chưa từng có gặp qua. Ta không nhận biết bọn họ. Nữ phục vụ sinh lắc đầu nói. Kỳ quái, như thế nào khuya hôm nay lại, vừa nhiều đến đây hai người nam phục vụ sinh. Cách chương.